Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Mục Trường xảy ra tình huống. Converter Dung Kiều cầu phiếu, hợp tác vui vẻ. Cự An cũng nắm tay đưa tới trên mặt bàn đi theo Tom lắp ba lắp bắp cầm. Lúc này Sonder trên mặt mới lại nặn ra một chút nụ cười cùng Cự An bắt tay một cái. Cự An vừa nhìn thấy Sonder diễn cảm. Hạ thân liền có chút mơ hồ cảm giác đau đớn. Cười thật khó chịu. Cái này còn không như nghiêm mặt đây. Lúc này người phục vụ đem mọi người điểm thức ăn cũng đưa lên. Hướng về phía bốn người nói tiếng. Bốn vị mời từ từ dùng. Liền xoay người rời đi bàn. Bốn người xem cũng xong hết rồi liền vừa ăn vừa nói chuyện. Cứ ăn một bên cắt bò bí tết vừa hướng Sonder nói. Như vậy chúng ta chờ trước cỏ ký tên hợp đồng. Sau đó cùng ta luật sư nhìn một chút. Nhiều nhất ngày mốt chúng ta liền có thể ký kết chính thức hợp đồng. Ta hy vọng ngươi có thể mau sớm rời đến trung tâm chăm sóc huấn luyện bên này. Cùng U Tinh nghịch nhiều một chút lẫn nhau thích ứng hạ. Sonder sau khi nghe dùng khăn ăn lau miệng. Ngày mai buổi sáng ta thì sẽ băng California trong nhà hồi đi thu thập hạ. Trễ nhất xế chiều ngày mốt sẽ đến trung tâm chăm sóc huấn luyện tới. Mặc dù tức giận U Tinh nghịch bây giờ tốc độ còn có thể. Nhưng là chạy thời điểm còn có chút tật xấu nhỏ. Cần sửa lại một chút. Phỏng đoán phải tốn chút thời gian. Ngoài ra phía sau ta đề nghị chính là nhiều tham gia một ít thi đấu. Toàn bộ tháng tư ta hiện đang kiến nghị là tới ít tham gia 4 lần thi đấu. Đi bang California, Kentucky những thứ này châu. Ngựa của bọn họ tiêu chuẩn cao hơn một chút. Thành thật mà nói Montana nơi này đua ngựa trình độ thấp liền không thiếu. Cùng những con ngựa này chạy nhiều không chỗ tốt. Cái này chẳng lẽ ngựa cũng giống người vậy đi theo tốt chung một chỗ trở nên tốt hơn. Đi theo kém lan lộn lâu cho dù là tốt vậy cũng được kém ở giữa tốt. Vậy còn là một kém. Không có vấn đề. Phương diện này ngươi là chuyên nghiệp nài ngựa. Chỉ cần là ở U Tinh nghịch thể năng cho phép trong phạm vi. Các ngươi nhìn làm ta không can thiệp. Cùng ngươi lúc tới ngươi có thể cùng người thuần ngựa hầu xâm thương lượng làm. Chi phí phương diện không cần cân nhắc. Còn như U Tinh nghịch một ít khuyết điểm. Người cũng có thể cùng hầu xâm nói. Dẫu sao U Tinh nghịch mới chuyên nghiệp huấn luyện một tháng. Ta muốn cái này đứa nhỏ rất nhanh là có thể đổi tới. Cự An vung tay lên. Hào khí nói. Điểm nhỏ này tiền đối với Cự An mà nói coi là không thể cái gì. Tức giận U Tinh nghịch cho đến bây giờ mới một tháng chuyên nghiệp huấn luyện. Sonder nhìn Cự An mặt đầy vẻ mặt không tin tưởng. Cự An lúc này rốt cuộc bắt được đắc ý cơ hội. Tháng 2 mặt đưa đến trung tâm chăm sóc huấn luyện. Bây giờ mới cuối tháng 3. Tính tới tính lui cũng chỉ có một tháng thời gian mà thôi. Trước kia đều là đặt ở ta mục trường mù lẫn vào. Ta mới vừa mua lúc tới mới xài 8.000 Mỹ Kim không tới. Ở trên cái ngựa chủ còn tặng cho một cái hắc sơn cừu một cái phòng con muỗi y. Lúc ấy hắn vừa gầy vừa nhỏ. Ở bên trong chuồng ngựa ngay cả một phòng con muỗi y cũng không có. Ở tại tận cùng bên trong đen nhất phòng vách ngăn. Liền phòng vách ngăn cửa đều rách. Ta nhìn hắn ánh mắt cũng biết là con ngựa tốt. Liền đem hắn mua. Bây giờ nhìn lại ban đầu cảm thấy thật sự là rất chính xác. Đối với mình con mắt tinh tường thức mã. Cứ ăn nhưng mà thật tốt khoe khoang xíu. Xem người anh em cũng trâu. Một con ngựa nhỏ đến người anh em trong tay lập tức đại biến hình dáng. Trong đầu hoàn toàn bỏ quên không gian tác dụng. Đem hết thảy thần kỳ cũng kéo vào trên đầu mình. Sonder nghe được Cư An lời nói. U Tinh nghịch như vậy ngựa ít nhất cũng phải đại mấy chục ngàn Mỹ Kim mới có thể mua đến. Không nghĩ tới trước kia còn có đoạn trải qua này. 8.000 Mỹ Kim đúng là kiếm rất lớn. Suy nghĩ một chút sau này vẫn là lắc đầu nói. Ta vẫn không thể tin tưởng tức giận U Tinh nghịch chẳng qua là tiếp nhận một tháng chuyên nghiệp. Chăm sóc huấn luyện, ta xem chỉ ít cũng là một năm nhiều chuyên nghiệp huấn luyện mới có thể đạt tới mảnh đất này bước. Ngoặc kép, bên cạnh Tom lắp ba lắp bắp ngược lại là lập tức ẩn núp dùng cùi trỏ thấp thấp Sonder sau đó cùng. Cư An cười nói, Tăng Đức, Đức Tư không phải trong lòng. Hoài nghi ngài mà nói, tiên sinh An, hắn là giác, cảm thấy tức giận U Tinh nghịch. Thông minh có chút không? Không, không tưởng tượng nổi thôi. Thôi, động tác này bị Cư An rất dễ dàng liền phát hiện. Cư An trong lòng cười một chút liền nghĩ tới. Cái này Sonder trừ mặt thúi ra. Ngược lại là còn có chút không thông ân huệ. Nơi nào có người ngay trước cố chủ mặt. Liền nói thẳng ra. Nói chuyện cũng không thế nào đi qua đầu óc. Còn kém ngoài sáng nói cho Cư An ngươi đang nói dối. Cái này cái Tom lắp ba lắp bắp ngược lại là tốt hơn nhiều. Không hổ là làm người môi giới. Tuy nói miệng không lanh lẹ. Nhưng là vậy tâm trí ngược lại là hàng đầu. Lập tức giúp giải thích. Thật ra thì Cư An mình cũng không phải quá để ý những thứ này. Lắc đầu một cái nói. Không quan trọng. Tom, chờ thêm 2 ngày Sonder mình sẽ có thể hội. Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết ta nói thật hay giả sao. Một cái nhanh mồm nhanh miệng người tổng so với kia chút âm hiểm nhỏ trước mặt người một bộ sau. Lưng một bộ tốt hơn nhiều đi. Cư An ngược lại là nghĩ mở. Tiếp theo mấy người cơm ngược lại là ăn không tệ. Bầu không khí cũng coi như là hòa hợp. Còn như hài hòa cái gì thì khỏi nói. Có Sonder cái này lá bài xì phé mặt ở làm sao có thể hài hòa đứng lên. Ăn cơm xong Tom liền đem hợp đồng lấy ra. Đè mới vừa rồi mọi người nói tốt sửa lại một chút. Cư An cùng Dina nhìn một chút không vấn đề gì đem tên của mình một ký. Sẽ chờ Nai cuối cùng xác nhận. Dù sao cũng cỏ bàn. Ngày mốt mới có chính thức hợp đồng. Gây ra xong hết rồi. 4 người liền đứng dậy từ quán ăn bên trong đi ra. Cư An cùng Dina mang Sonder cùng Tom đến khách sạn của mình bên trong mở ra một gian phòng. Dẫu sao từ ý nghĩa đi lên nói. Sonder đã là mình người làm. An bài cái gian phòng vẫn là một cái chuyện nhỏ. Cư An cùng Dina mới vừa trở lại gian phòng. Đóng cửa lại Dina liền cười đối với Cư An nói. Lúc mới bắt đầu. Ta còn lấy là ngươi sẽ không đáp ứng đâu. Tại sao? Cư An ôm Dina eo nhìn Dina khuôn mặt nói xong cũng đưa đầu hôn một cái. Dina giải thích, ban đầu Sonder lời nói để cho người cảm thấy không thoải mái. Mang theo kỳ thị chủng tộc ý ở bên trong. Ta lấy là ngươi sẽ xoay người rời đi đâu? Cư An quơ quơ đầu. Hắn nói đúng thật tình mà thôi. Hoa Kiều đúng là lĩnh vực này không sở trường. Thật ra thì không riêng gì nước Mỹ Hoa Kiều. Cho dù là ở Trung Quốc, đua ngựa cũng là mới vừa khởi bước mà thôi. Thành thật mà nói ta trong lòng nghe cũng là rất không thoải mái. Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ thật tình đều không thể để cho người khác nói sao? Mới vừa nói tới chỗ này, trong túi điện thoại di động liền vang lên. Cư An vừa thấy Mục Trường điện thoại, liền nhận điện thoại di động. Hello! Nơi này là An. Trong điện thoại truyền tới lão Thomas thanh âm. An, chuyện ngươi làm sao nuôi? Nếu như mau kết thúc, liền đuổi vào hồi Mục Trường đi. Nhà bò mấy ngày nay bắt đầu không an phận còn chết mấy đầu. Ngoặc kép, Cư An nghe trong lòng cả kinh. Tên này xem ra sự việc không nhỏ à. Liền vội vàng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong nhà này bò chúng ta mới vừa lúc đi ra thỉnh thoảng còn thật tốt sao? Làm sao cái này mấy ngày liền chết mấy đầu? Có phải hay không nhuộm bệnh gì? Ngoặc kép, vậy cũng được không có? Chính là đây là mùa xuân. Phần lớn bò được bắt đầu phát tình. Bây giờ đàn bò bên trong mỗi ngày đều muốn lên diễn sân giác đấu mặt. Ở lớn đàn bò bên trong bò xám cái này 2 ngày đã giết chết 3 đầu hóa ra bò được Thomas giải thích. Nói, ách, nguyên lai là có chuyện như vậy à? Liền đối với micro nói. Vậy nhóm lớn bên trong bò xám có sao không tình? Có hay không bò cái bị đỉnh chết? Ngoặc kép, làm sao có thể có? Đám người này 908kg. Hướng về phía hơn 1000 bao hóa ra bò lại thêm dáng dấp nhiều sừng một chút thua thiệt đều không ăn. Hơn nữa bây giờ màu xám cho bò được nóng nảy hết sức nóng nảy. Vừa đánh nhau 2-3 cowboy cửa căn bản phân không ra. Bỏ cái điều này có thể có cái gì tổn thất Thomas trả lời nói. Nguyên lai liền chuyện này à. Cư An còn lấy là bò xám có tổn thất đâu. Nếu đều là giữ lại phối giống bò được. Đám kia tử người không đánh lại khác bò. Vậy thì không có gì chỗ dùng. không chỗ dùng cũng lựa ra, trực tiếp đưa đi đồ sát làm thịt. Còn như chết vậy mấy đầu vừa vặn Mục Trường ăn thịt. Còn tiết kiệm một khoản mua thịt tiền đâu. Phế vật còn giữ làm gì? Nghe cứ ăn chút nào không ngại Thomas ho khan hai tiếng. Bây giờ bán bò giá cả nhưng mà không tốt lắm. Ngoặc kép, vậy chờ ta trở về rồi hãy nói đi. Đúng rồi, vậy cái gì Montana, giáo sư Norman có tới không? Không có ở Mục Trường mù quấy rối đi, cứ ăn hỏi. Vị kia giáo sư Norman, bây giờ coi như là nửa cowboy. Cả ngày đi theo bò xám bảy hình bóng không rời. Gây ra win cũng rất dễ dàng nhiều. Bây giờ buổi sáng mang một bang học sinh đuổi bò xám bảy đi đồng cỏ. Buổi tối ở chạy về. Cơm nước xong còn phải làm ghi chép. Ở chuồng ngựa bên cạnh làm một bên trong lều thả một ít máy vi tính cùng máy. Mấy ngày nay đang cho bò số thứ tự đâu, Thomas hồi báo một chút giáo sư Norman hành tung. Cư An nghe lời này suy nghĩ một chút. Tên này ngược lại không tệ. So Leonard lão đầu kia hữu dụng hơn. Còn quản chăn thả, gia súc, không tệ không tệ. Làm ăn này làm có chút hợp coi là. Âm thầm trong lòng đem mình tiên dương một trận. Sáng sớm ngày mai chúng ta đi trở về. Các ngươi đang kiên trì một đêm. Nghe trong điện thoại di động Thomas nói tiếng. Ok, ngoặc kép, Cư An liền cúp điện thoại. Bên cạnh Dina ngược lại là cách gần toàn bộ hành trình nghe được hai người đối thoại cười đối với Cư. An nói, vậy ngày mai chúng ta về sớm một chút đi. Cái này chết thịt bò thật không có cách nào bán. Đồ sát làm thịt công ty cũng không dám thu. Nếu là ở chết mấy đầu, Mục Trường những người đó ngày ngày ăn thịt bò tính. Cứ ăn gật đầu một cái xít chặt chặt trong ngực Dina. Ôm lung lay hai vòng đi cái tiểu vũ bước tiếc nuối nói. Người này lại không thể vui vẻ. Mới vừa giải quyết u tinh nghịch sự việc. Cái này Mục Trường sự việc liền toát ra. Người nói đám này bò xám làm sao đều không thể tiết kiệm một chút lòng đâu. Người xem bò lớn tốt biết bao. Một chồng một vợ cuộc sống gia đình tạm ổn qua cùng thần tiên tựa như. Nếu là tất cả bò đực đều giống như bò lớn như vậy. Người đến lượt khóc. Đây là đăng ngươi Mục Trường. Nếu như là ở Mục Trường khác cho dù là khá hơn nữa bò đực. Loại chuyện này thời gian đầu tiên chính là bán đi hoặc là đưa đi giết mổ thịt. Sao có thể đến phiên như vậy bò đực thoải mái còn sống. Một chút giá trị cũng không có. Dina cười nói. Cứ ăn sau khi nghe. Chỉ thật là tiếc nuối gật đầu một cái. Đối với Dina lời nói bày tỏ hạ đồng ý. Cái này bò đực chính là giữ lại phối giống. Trừ phối giống duy nhất công dụng chính là ăn thịt. Cho nên Mục Trường đại đa số 2 tuổi bò đực kết quả đều là giống nhau đồ sát làm thịt. Chỉ có cường tráng bò đực đừng lưu lại dùng làm phối giống dùng. Cái này bò lớn là theo chân người anh em ăn uống thoải mái. Ngày thứ 2 sáng sớm. Cùng Sonder cùng Tom nói một tiếng. Sau đó lại gọi điện thoại cho Brett, để cho hắn ở trung tâm chăm sóc huấn luyện ở an bài cái gian phòng. Để cho Sonder lúc tới liền lập tức có thể vào ở đi. Vùi đầu vào trong công việc tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-noi-tiang-noi-nong-nong- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.